Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 2000, xã hội khai hóa, cho dù hắn là tế ti thì giết người nhất định cũng phải phiền toái, cho nên hắn mới xuống tay với Tô Khiết. Sau chuyện đó thì mọi thứ thì Diệp Thiếu Dương cũng đã biết. Nghe xong tất cả sự kiện tung hoành gần 20 năm ân oán giữa hai thế hệ, Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, khó mà miêu tả. Tình huống của Ôn Hoa Kiều cũng chỉ có thể dùng 4 chữ là cực kỳ bi thảm mà miêu tả. Nghĩ đến Mộ Thanh Phong, ở dưới tình huống biết nguyên nhân thật sự của phụ thân tử vong, ẩn nhẫn không bộc phát bên cạnh Ôn Hoa Kiều ngụy trang gần 10 năm, lừa gạt tín nhiệm, loại tố chất tâm lý này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ chấn động. Ôn Hoa Kiều âm u nói: "Tôi giết lão súc sinh kia, có nguyên nhân của tôi. Tôi không hối hận làm như vậy. Thành Phong giết tôi là báo thù cho cha. Chết ở trong tay nó, tôi coi như giải thoát. Không có gì để nói cả. Tôi chỉ là không buông ra được Thanh Vũ. Tôi không thể để cho nó gả cho một người mưu, huống hồ lại là người mà nó không thích." Diệp Thiếu Dương nghe tới đây chợt nhớ đến một sự kiện, tò mò hỏi: "Một luồng tàn hồn này của dì mỗi ngày đều có thể hành động một đoạn thời gian, vì sao dì không nói cho Thanh Vũ, bảo cô rời khỏi Thập Bát Trại?" Ôn Hoa Kiều lắc đầu. Cô nói trên người của Thanh Vũ mang một khối ngọc bài con bướm, đó là vật trừ tà mà Thanh Phong cho. Đối với lệ quỷ linh tinh vô dụng, nhưng một luồng tàn hồn này của cô căn bản không thể tới gần. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, là Thanh Phong cố ý làm như vậy. "Có lẽ. Hơn thế nữa tôi cũng không dám về, tôi sợ Thanh Phong phát hiện. Một luồng tàn hồn nếu bị hại, tôi sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Cho nên mỗi ngày chỉ có thể vụng trộm ở xa nhìn Thanh Vũ. Tôi biết Bảo Tạp luôn muốn kết hôn với nó, là tôi rất lo." Cô nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Ngày đó nhìn thấy cậu và Thanh Vũ ở chung một chỗ, tôi đã bắt đầu chú ý đến cậu. Cậu là người Hán, lại là pháp sư, cho nên cậu là hy vọng duy nhất của tôi bây giờ." Diệp Thiếu Dương nhíu mày trầm ngâm, lẩm bẩm: "Chuyện này đã đủ phiền toái rồi." Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói như vậy, cho rằng hắn không muốn hỗ trợ, vội vàng nói: "Đại pháp sư, chỉ cần cậu có thể cứu Thanh Vũ, tôi có thể hứa hẹn một chuyện tốt." "Chuyện gì?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Ôn Hoa Kiều đáp: "Đại pháp sư đã có gia đình chưa?" Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã biết không ổn, qua qua xem náo nhiệt, không sợ to chuyện, nó đáp ngay: "Chưa, hắn ngay cả bạn gái còn chưa có." Ôn Hoa Kiều vui vẻ đánh giá Diệp Thiếu Dương cao thấp: "Vậy thì đúng rồi, tùy cậu còn cách yêu cầu của tôi thiếu một chút, nhưng cố mà làm." Diệp Thiếu Dương vừa nghe bị dọa nhảy dựng, vội vàng xua tay lắp bắp: "À gì, cháu là pháp sư, không có hứng thú đối với tình cảm người quỷ. Hơn nữa chúng ta hai thế hệ, cháu với con gái gì là bạn tốt. Hai ta như thế này nó không có đúng." Sắc mặt của Ôn Hoa Kiều đỏ lên cả giận: "Cậu nói gì vậy? Ý của tôi là bảo cậu cứu Thanh Vũ rồi đem nó gả cho cậu." Diệp Thiếu Dương thở phào: "May mắn, không đúng, Thanh Vũ không được." Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích mình đã có người trong lòng, cũng không có tính toán thay lòng đổi dạ. Ôn Hoa Kiều nghe xong thì thất vọng: "Vậy cậu muốn chỗ tốt nào?" "Chỗ tốt gì cháu cũng không cần." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cháu nói chuyện này tương đối khó, nhưng chưa nói không giúp. Cháu chính là thích đi quản chuyện của người khác. Loại sự tình này để cháu gặp được thì dì yên tâm, cháu nhất định là nghĩ cách cứu Thanh Vũ." Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói, khom người hành đại lễ. Diệp Thiếu Dương ngồi lại trên giường, đem tất cả sự kiện từ đầu tới đuôi suy nghĩ, sửa sang lại lối suy nghĩ một phen. "Bây giờ cháu phải giúp dì tụ hồn, không thể để dì làm bán hồn quỷ. Hai hồn bảy vía còn lại của dì ở đâu?" "Trong thi thể của tôi là Thanh Phong sợ hồn phách của tôi ở nhân gian, đem chân tướng tử vong báo cho người ta, cho nên đem thi thể tôi giấu đi, dùng diệt hồn tán bao phủ thân thể, muốn khóa ba hồn bảy vía của tôi. Tôi cũng là mượn dùng lực lượng của bản mạng cổ trùng mới chạy ra được một luồng hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net